Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, giải quyết lén qua đặc thù kỹ xảo, chương 69, Hùng Hải Tử trong miệng đến cùng không có phun ra cái gì vật hữu dụng. Tiêu Dao oán hận bấm một cái hắn non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật vất vả thu lại nước mắt mắt thấy lại muốn ra. Úc Vãn Vãn vội vàng từ trong ba lô móc ra một cái trái cây. Đây là nàng tại băng xương thành mỹ thực trên đường mua. Nhét vào Hùng Hải Tử trong miệng, đại khái là trái cây hương vị rất tốt. Hùng Hải Tử thút ta thút thít bưng lấy trái cây bắt đầu gặm. Còn mang theo một giọt nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng khả ái. Đi thôi, chúng ta hướng phía dây leo đi dù thế nào cũng sẽ không phải sai. Tìm được trước nơi có người đi, không phải cái này hoang sơn dã lĩnh làm sao bây giờ Tiêu Dao cũng không có biện pháp gì tốt. Tình lữ tổ hai người biểu thị không cùng bọn hắn cùng đi. Muốn tùy ý đi một vòng, Tiêu Dao cũng mặc kệ bọn hắn, cười hì hì nam nhân cũng biểu thị muốn rời khỏi, đi theo tình lữ tổ hai người đi rồi, không nhìn tình lữ tổ hai người nhìn về phía hắn bất mãn ánh mắt. Hai người bọn họ cũng không tốt nói rõ không nghĩ hắn đi theo. Cho nên ba người liền kết bạn lên đường, ba cái người xa lạ rời đi về sau. Trong đội ngũ người cũng lỏng nhanh hơn rất nhiều. Dù sao tại người xa lạ trước mặt, rất nói nhiều cũng không thể nói. Cũng là rất khó chịu. Bầu trời chi đảo ở bên ngoài nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được đến rất lớn. Nhưng là chân chính đi lúc thức dậy đường xá lại không gần. Còn mấy người đều có cưỡi sủng, một đường trò chuyện cũng không thấy đến phát chán. Vượt qua một chỗ sườn núi nhỏ thời điểm, rất xa nhìn thấy dưới sườn núi dưới bóng cây có ánh lửa. Mấy người liếc nhau, lặng yên không tiếng động thu hồi tòa kỵ, sau đó ghé vào trong bụi cỏ, xuyên tim so thủ thế, sau đó mở tiềm hành, rón rén sờ lên. Lão đại ngươi nói chúng ta điểm ấy tử cũng quá củ chuối đi đi. Sớm không mất tích muộn không mất tích, hết lần này tới lần khác chúng ta thứ nhất hắn mất tích. Như thế rất tốt, bầu trời chi đảo bị phong bế, chúng ta huy chương cũng lập tức đến kỳ. Cái này nếu như bị những thủ vệ kia bắt được, có tính không lén qua a. Một thiếu niên 15-16 tuổi ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa. Gãy cây cỏ. Một bên loay hoay một bên oán trách, tiểu tử ngốc lão đại cho hắn một cái đầu băng. Cũng không phải chúng ta phong, cùng chúng ta có quan hệ gì, huy chương mất hiệu lực cũng không phải chính chúng ta làm. Mà lại a, lão đại cười hắc hắc hai tiếng, chuyện như vậy khẳng định có đền bù, ngươi liền chờ Simon sơ, vậy hắn lúc nào mới có thể để cho chúng ta đi a? Cái này nếu là phong cái 10 ngày nửa tháng. Nhàm chán chết rồi, thiếu niên ông cụ non thở dài. Ngươi cái này, cái ót bên trong mỗi ngày nghĩ gì thế? Ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, ngươi tự lô gút đây học tập đi. Thật đúng vậy, tuổi còn nhỏ mỗi ngày ngâm trong trò chơi. Không hề giống tổ quốc tương lai đóa hoa, được rồi. Đừng nói nữa, gà nhanh tốt, một mực không lên tiếng một cái người chơi lật qua lại trong tay nhánh cây. Thuần tục tại gà nướng trên thân xoát bên trên một tầng mật ong. Tại trên lửa nướng tư tư rung động, thiếu niên lập tức cũng không chơi cỏ. Đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn, trong tay lật ra một cây chủy thủ vuốt vuốt, con mắt thật chặt chăm chú vào gà nướng bên trên. Đột nhiên, hắn chóp mũi hơi dựng ngược lên, sau đó đột nhiên nhìn phía xuyên tim vị trí. Ai? Vừa nói chuyện, liền đem chủy thủ trong tay xem như phi đao, trực tiếp ném tới, xuyên tim nghiêng người tránh đi. Lão đại pháp trượng đã đem ra, trùng điệp đánh trên mặt đất, một tầng băng xương cấp tốc ngưng kết, sau đó hướng xuyên tim phương hướng lan tràn. Sau cùng cái kia gà nướng người chơi là một cái mục sư. Hắn ngay lập tức núp ở phía sau cây, móc ra pháp trượng cho hai người tăng thêm trạng thái. Xuyên tim cười hắc hắc, phát động kỹ năng, thân hình phảng phất xuyên qua rồi không gian, đi thẳng tới mục sư sau lưng, đem chủy thủ gác ở trên cổ của hắn. Đừng nhúc nhích, ta không có ác ý. Các ngươi nếu là tiếp tục công kích, nhưng cũng đừng trách ta động thủ. Ta ta miểu sát một cái mục sư hẳn là còn không thành vấn đề, xuyên tim hiện ra thân hình. Cười nói, lừa đảo còn sẽ đem mình là lừa đảo viết lên mặt a, thiếu niên bĩu môi. Bất đắc dĩ đem chủy thủ thu hồi bên hông, lão đại cũng thu hồi pháp trượng, xuyên tim đem chủy thủ buông ra, bầu không khí miễn cưỡng hòa hoãn một chút, ta nghe được các ngươi vừa mới nói ném đi đồ vật. Xuyên tim tò mò hỏi, ngươi không biết sao, thiếu niên con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười hì hì nói, xuân chi nữ thần nhi tử mất đi, cho nên đem toàn bộ bầu trời chi đảo phong bế. Chỉ có thể vào không thể ra, xuyên tim nghĩ thầm. Sẽ không là cái kia đi tiểu hắn một thân hùng hài tử đi. Ngươi có phải hay không lén qua? Thiếu niên lặng lẽ bò tới xuyên tim bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Hơi nóng khí thể hô tại cổ của hắn bên trên, lập tức khơi dậy một mảnh nổi da gà. Xuyên tim dùng mình một cái, vội vàng đem hắn đẩy ra, nhếch miệng, nói chuyện cứ nói. Dựa vào gần như vậy làm gì, vậy ngươi còn nghĩ để cho ta gióng trống khua chiêng nói ra a thiếu. Niên cũng cảm giác có chút ủy khuất, nói chính sự, xuyên tim nghiêm mặt nói. Ta là lén qua tới được, sốt ruột thời gian đang gấp, ta muốn trợ giúp của các ngươi. Quan cho các ngươi vừa mới nói cái kia huy chương, các ngươi có cái gì muốn đều có thể nói ra. Ta sẽ tận lực thỏa mãn, hắn dừng một chút, lại cười nói. Ta biết các ngươi có thể báo cáo ta, nhưng là tin tưởng ta, báo cáo ta được đến cùng ta có thể cho các ngươi hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tất cả mọi người là người chơi, tội gì khó xử đối phương. Lão đại trầm ngâm một chút, gật gật đầu, chính như xuyên tim nói tới, bọn hắn báo cáo hắn, đơn giản đạt được một chút kim tệ ban thưởng thôi, còn đắc tội người khác, được không bù mất. Tại bầu trời này chi ở trên đảo, bị phát hiện ném ra ngoài người nhập cư trái phép, 80% đều là mình lộ chân tướng bị thủ vệ phát hiện. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể vào đến, muốn đi trừ phi tự sát, nếu không thật đúng là không có biện pháp gì. Ta có thể nói cho ngươi, cái này huy chương là chúng ta lúc tiến vào phát, lão đại từ trong ngực móc ra một cái chất liệu không rõ bạc lấp lánh huy chương. Xuyên tim nhận lấy, lặp đi lặp lại lật xem một lượt, huy chương thời hạn có hiệu lực là 3 ngày, trong 3 ngày nhất định phải rời đi nơi này, hoặc là trèo lên bên trên thiên không chi thành, ngưng lại liền sẽ bị xem như người nhập cư trái phép khu trục. Lần này lâm thời phong đảo, khẳng định có không ít người huy chương quá thời hạn, nói không chừng như thế cơ hội của các ngươi, xuyên tim không nói gì. Tại kênh đội ngũ bên trong đem sự tình nói một chút. Những chuyện này còn cần Tiêu Dao làm chủ. Tiêu Dao mấy người cũng lười ẩn giấu đi. Tiêu Dao đưa trong tay hài tử giao cho Hắc Sơn Đại Vương. Để hắn lưu ở trên núi. Sau đó mang theo những người khác đi xuống. Lão đại lúc này mới phát hiện người tới thế mà không ít. Trích thủ trích tinh thần lật xem một lượt huy chương. Xong Tiêu Dao lắc đầu. Biểu thị không rõ ràng chất liệu, không cách nào phục chế, huy chương có thể rơi xuống sao? Tiêu Dao trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, lão đại và thiếu niên liếc nhau, lắc đầu, ngược lại là mục sư mở miệng nói, có thể rơi xuống, ta nhìn thấy qua Tiêu Dao nhãn tình sáng lên, có thể rơi xuống thì có biện pháp, bất kể là giao dịch vẫn là cướp đoạt, tổng có thể lấy được huy chương. Có huy chương liền không còn là lén qua thân phận, còn huy chương đến cùng là từ đâu tới? Ai nào biết đâu, cái kia dây leo, các ngươi bò qua sao? Tiêu Dao lại hỏi, bò qua, thất bại, thiếu niên nhún nhún vai. Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy một đoạn này mà chỉ là một phần trong đó. Mặt trên còn có lục bộ phân đâu, cái này dây leo không cần ngươi bò, mà là đi qua một cái cùng loại với huyễn cảnh địa phương. Ngươi biết bảy tông tội sao? Úc Vãn Vãn mấy người nhẹ gật đầu. Tham lam, bạo thực, ghen ghét, lười biếng, ngạo mạn, nổi giận đúng, nhưng là không có như vậy hung tàn. Phải nói là manh hóa bảy tông tội. Tỉ như bạo thực, nếu như ngươi là một cái ăn hàng, liền 100% qua không được. Tại huyễn cảnh bên trong sẽ đọc đến ngươi thích ăn nhất đồ ăn. dùng người biết tốt nhất thủ pháp còn muốn đề cao gấp trăm lần. Sau đó chậm rãi làm, kia đồ ăn hương khí không ngừng mà hướng vị giác bên trong chui vào. Tê, thiếu niên lau nước miếng, úp vãn vãn, mắt cá chết, tốt, thiếu niên, ta biết ngươi treo ở cái nào một quan. Thiếu niên cũng hơi ửng đỏ mặt, cho nên cái nào có người có thể đem toàn bộ 7 cái cửa ải đều đi qua a. Bất quá dù sao chúng ta cũng không có đặc biệt gì muốn. Chính là nghĩ kiến thức một chút, cùng lắm thì đi diễn đàn bên trên nhìn xem hình ảnh được, ta nhìn diễn đàn đã nói. Có rất nhiều người chơi đều lên đi qua a, tiêu giao chống cái Kamani, đương nhiên là có biện. Pháp, tỉ như đặc thù dược tề, lão đại nói, nhưng là phi thường quý, nếu như không phải thật sự có cần, hoàn toàn không cần thiết. Còn có cưỡi sủng phi thường nghiêu bức, có thể bay thẳng đi lên, còn có hối lộ thủ vệ, nhưng là cũng cần một số tiền lớn, còn có sớm cùng thiên không chi thành bên trên người đánh tốt chào hỏi vân vân. Úc vãn vãn kéo ra khóe miệng, quần chúng lực lượng quả nhiên là vĩ đại, bất quá xác định cái này xác thực không cần bọn hắn thật sự đi leo. Chỉ là hệ thống điều khiển thân thể leo lên. Úc vãn vãn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, huy chương của các ngươi có phải là muốn tới kỳ rồi? Tiêu Dao đột nhiên rời đi chủ đề, thiếu niên nhẹ gật đầu, kia bán cho chúng ta thế nào? Tiêu Dao hắc hắc cười một tiếng. Hơi có chút tá ma giết lừa cảm giác, thiếu niên trừng mắt, một người một kiện tử trang, có thể trực tiếp giao dịch. Cái giá tiền này thế nhưng là xem ở các ngươi vừa mới nói cho tin tức ta phân nhi bên trên. Tiêu Dao giang tay ra, cái giá tiền này hoàn toàn chính xác không thấp, nhất là bọn hắn đã không quá cần tình huống dưới. Lão đại nghĩ nghĩ, bọn họ đích xác muốn rời đi, thế là dứt khoát gật đầu, sau đó đem huy chương ném tới, ngay sau đó là mục sư cùng thiếu niên. Thiếu niên viên kia trực tiếp bị xuyên tim nắm ở trong tay. Tiểu quỷ, ta vẫn nghĩ hỏi cái vấn đề, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Vấn đề này giấu ở xuyên tim trong lòng rất lâu. Hắn dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thân, đối với mình tiềm hành năng lực tuyệt đối là có lòng tin. Hương vị a, mùi trên người ngươi đem gà nướng mùi vị đều phá hủy. Thiếu niên cau mũi một cái, có thể là khứu giác của ta tương đối mẫn cảm đi. Xuyên tim nhãn tình sáng lên. Đây tuyệt đối xem như một loại thiên phú. Phải biết, đạo tặc cùng đạo tặc đối kháng bên trong, nếu như có thể dẫn đầu cầm ra tiềm hành người kia. Như vậy tỷ số thắng liền trực tiếp chiếm được 8 thành trở lên. Đứa bé này tuyệt đối có trở thành đỉnh tiêm đạo tặc tiềm chất. Nhất là hắn còn trẻ như vậy. Đến, chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Xuyên tim mang theo thiếu niên kề vai sát cánh đi một bên. Không biết hai người nói cái gì, dù sao trở về thời điểm, thiếu niên trong mắt đều là tiểu tinh tinh, dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem xuyên tim, để trong lòng của hắn sảng khoái cực kỳ. Hết chương.